Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, so nhiều người a. Hư vô, mê vụ chỗ sâu. Đông Hoàng bị mười mấy cường giả vây quanh, chung quanh vạch ra nguyên một đám không gian một mực phong tỏa. Một người cầm đầu chính là phát điên đuổi theo Thái Dương Thần Hoàng. Đi theo mà đến chính là Thái Dương thần tộc cường giả. Tổng cộng 11 vị. Mỗi một cái đều không kém gì Thái Dương thần hoàng thực lực. Đây là Thái Dương thần tộc cường đại nội tình. Đột nhiên bị Đông Hoàng cướp đi mấy triệu vầng Thái Dương. Tổn thất thật lớn đánh thức bọn họ. Trực tiếp xiết ra đến cản lại đối phương. Đem tộc ta chí bảo giao ra. Một tôn Thái Dương thần tộc cường giả giận dữ mắng mỏ mở miệng. Hắn mặt mũi già nua, mọc ra đỏ thẫm tóc dài, râu tóc sôi sục, bốc lên một chút hỏa diễm, những người khác một dạng, từng cái tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, sau đầu mỗi người lơ lửng một đạo đỏ vầng sáng màu đỏ. Sóng nhiệt cuồn cuộn, 11 vị Thái Dương thần tộc cường đại nội tình, đều là lần trước thay thần tộc thần hoàng thoái vị sau để lại cường giả. Đương đại thần hoàng, mặt đen thôi. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Đông Hoàng. Lập tức giao ra. Nếu không để ngươi chết không toàn thây. Thái Dương thần hoàng tràn ngập sát khí nói. 11 vị cổ vương a, các ngươi Thái Dương thần tộc nội tình thật sự là thâm hậu. Đông Hoàng một mặt bình tĩnh cười cười. Đối mặt 11 vị cổ vương vây khốn. Không có chút nào cuống cuồng. Thậm chí còn có hào hứng đánh giá đối phương. Nguyên một đám xem xét nội tình. Tình cảnh này chọc giận Thái Dương thần tộc cường giả. Làm can, một tôn thần tộc lão người giận dữ mắng mỏ. Một trưởng vỗ tới. Oanh, Đông Hoàng đưa tay một quyền đánh trả. Quyền trưởng tấn công sinh ra kịch liệt nổ tung. Giống như một viên hành tinh đại bạo tạc. Ánh sáng nóng bỏng sóng từng vòng đảo qua. Mê vụ tán đi. Đông Hoàng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Nhìn đến nơi này. Thái Dương thần tộc chúng cường giả sắc mặt biến hóa, có chút bản lãnh, trách không được dám đến chọc ta Thái Dương thần tộc. Tôn này lão giả hừ lạnh, tuy nhiên kinh ngạc, lại không có để vào mắt. Người này cướp đi bọn họ thần tộc toàn bộ nội tình. Mấy triệu vầng Thái Dương trực tiếp bị cướp đi, làm sao có thể thả đi đối phương đây? Cho nên hôm nay người này phải chết, ngươi chạy không thoát. Thái Dương thần hoàng cười lạnh. Đông Hoàng khẽ mỉm cười nói. Thế nào, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít? Không sai, thức thời lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ, chúng ta còn có thể để ngươi sống lâu một số thời gian. Quỳ xuống, nguyên một đám Thái Dương thần tộc cường giả quát lớn không ngừng. Đáng tiếc, Đông Hoàng không hề bị lay động. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Khinh thường nói, so nhiều người a. Chờ sau đó có các ngươi khóc thời điểm. Cuồng vọng ra hòa. Chẳng lẽ ngươi còn có đồng bọn hay sao? Tôn này lão giả hừ lạnh. Toàn thân bốc lên ánh sáng nóng bỏng mang. Bên cạnh một tôn mặt trời cổ vương quát to. Đừng nói nhảm. Cho dù có đồng bọn thì sao? Tới một cái giết một cái. Ầm ầm, 11 vị Thái Dương tộc cổ vương cường giả cùng nhau bạo phát. Sắp động thủ. Nha, muốn lấy nhiều khi ít. Ta có thể không đáp ứng. Ngay tại lúc này, trong hư vô truyền tới một hí ngược thanh âm. Trong lòng mọi người giật mình. Người nào? Lăn ra đến. Thái Dương thần hoàng kinh sợ hét lớn. Có chút nổi nóng. Bành. Một tiếng vang trầm. Mê vụ nổ tung. Mọi người ảo ảo theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên theo hư vô trong cái khe chậm rãi đi ra. Ở phía sau hắn. Theo cái này đến cái khác bóng người. Đồng dạng theo trong sương mù lần lượt đi tới. Người tới chính là Liễu Thanh. Dẫn đầu đi ra mê vụ. Đi tới phụ cận. Tại phía sau hắn. Mấy đạo cường đại bóng người từng cái đi ra. Ngoại trừ Liễu Thanh bên ngoài. Tới còn có Thiên Đế. Hồng Trần. Tiếp theo chính là Cửu U còn có Hoàng Tuyền. Liền Kiếm Tiên. Ngũ Hành. Nguyên Rùa. Trật Tự. Cửu Kiếp đều cùng nhau tới. 10 người. Liên đới lấy Đông Hoàng vừa vặn 11 người, nhìn lấy đến 10 người, Thái Dương tộc cổ vương nhóm từng cái sắc mặt đại biến. Các ngươi là ai? Thái Dương Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, âm thầm kinh hãi trước mắt một đám người. Đám người này, khí tức một chút không yếu, thậm chí ẩn ẩn càng thêm cường đại cùng khủng bố. Ngươi là Hồng Trần Chi Chủ. Đột nhiên, một tôn thương lão Thái Dương tộc cổ vương mặt mũi tràn đầy kinh dị, quát to một tiếng, những người khác đồng loạt nhìn về phía Hồng Trần Chi Chủ. Hiển nhiên nhận ra lai lịch của nàng, lại là Hồng Trần Chi Chủ, Hồng Trần giới chúa tể. Nàng làm sao tại cái này? Nguyên một đám dấu chấm hỏi tràn ngập Thái Dương tộc cường giả trong lòng. Có loại kinh dị vung đi không được. Cái đó là chấm ngoặc kép. Đột nhiên, tôn này thương lão cổ vương lần nữa nhìn về phía khác một vị nữ tử. Hoàng Tuyền, hắn hoảng sợ quát to một tiếng. Cái này một tiếng kêu sợ hãi, dọa đến những người khác toàn thân run lên, theo bản năng lui về sau một bước. Hoàng Tuyền, một vị cổ lão mà lại cực kỳ quỷ dị cường giả. Đối với những thứ này cổ vương tới nói, tự nhiên nghe nói qua vị này Minh Phủ Chi Chủ, Minh Vương Hoàng Tuyền. Thú vị, lại có thể có người nhận ra ta tới. Hoàng Tuyền kinh ngạc cười một tiếng, đánh giá trước mắt Thái Dương tộc cổ vương. Hồng Trần Chi Chủ mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại người đến đông đủ, vừa vặn một người một cái. Liễu Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng nói câu. Thật tình không biết, hắn vừa mở miệng liền để Thái Dương tộc 11 vị cổ vương cường giả trong lòng khẩn trương. Mặc kệ là Hồng Trần Chi Chủ vẫn là Hoàng Tuyền, không ngớt đế, cửu u bọn người đi theo người này sau lưng, hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu. Người này thế mà nhìn không ra mảy may nội tình, thậm chí cảm giác tựa như là một phàm nhân. Ngươi là ai? Thái Dương tộc cổ vương có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Những người khác tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Không gian xung quanh bị phân chia ra vô số khối, vững vàng phong tỏa Đông Hoàng. Đáng tiếc bọn họ không biết, Đông Hoàng bất quá là vì dẫn bọn họ đi ra thôi. Chỉ là không gian phong tỏa làm sao có thể vây khốn hắn. Ông, quả thật đúng là không sai. Không gian chấn động, chỉ thấy Đông Hoàng nhẹ nhàng lóe lên, thì xé mở không gian bích lũy xuất hiện tại Liễu Thanh bên cạnh. Trong tay hắn lựa chọn một miệng chuông, phong cách cổ xưa chuông nhỏ, tản ra mông lung sương mù hỗn độn, nắm giữ có thể trấn áp thời không hỗn độn trung Đông Hoàng há lại bọn họ có thể vây khốn. Bản tôn, các ngươi tới đúng lúc. Đông Hoàng mặt mỉm cười khẽ vuốt cằm. Liễu Thanh liếc một cái, ngươi có phải hay không nhẹ nhàng, thế mà cố ý dẫn bọn họ đi ra, vẫn là bản tôn hiểu ta. Đông Hoàng bật cười lớn, cười hắc hắc nói, đám này Thái Dương tộc lão so, không dẫn ra giết thế nào. Thôi được, đã dẫn ra vậy liền toàn bộ giải quyết đi. Liễu Thanh không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu thì làm ra quyết định. Đã Đông Hoàng cố ý dẫn đối phương xuất hiện, chính là vì để Liễu Thanh bọn người đến trực tiếp phản giết bọn hắn. Thanh lý Thái Dương tộc cường đại nội tình cùng tai họa ngầm. Đáng chết, lại dám xem thường chúng ta. Bên kia, Thái Dương tộc 11 vị cổ vương vừa sợ vừa giận, bị coi thường, đi. Nhưng Thái Dương thần hoàng lại cảm giác được một chút bất an, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hạ lệnh rút lui. Hắn một cử động kia để còn lại Thái Dương tộc cổ vương kinh ngạc vạn phần. Muốn đi, đã chậm. Liễu Thanh nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, giết, một tên cũng không để lại. Ầm ầm, vừa mới nói xong, sau lưng chúng cường giả cùng nhau tản ra, trong nháy mắt đã nhìn chằm chằm mỗi người đối thủ. Một người một cái chọn lựa Thái Dương tộc cổ vương, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ can, làm can. Thái Dương tộc cổ vương tức giận, ào ào bộc phát ra mỗi người át chủ bài. Oanh, song phương giao chiến, trực tiếp đánh. Liễu Thanh, Đông Hoàng, Thiên Đế, Hồng Trần, Hoàng Tiền chờ 11 người đồng loạt ra tay, mỗi người chọn lựa một vị cổ vương giết tới. Thái Dương thần hoàng, tới tới tới, đối thủ của ngươi là ta. Đông Hoàng tay cầm hỗn độn chung để mắt tới Thái Dương thần hoàng, đi lên cũng là một chuông nện văng trán. Bành, một kích phía dưới, thần hoàng lùi lại, đầu trực tiếp phun ra hai lượng huyết tới. Hắn kinh hãi lùi lại, tâm lý lửa giận hừng hực, bản hoàng muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Bị chọc giận phía dưới Thái Dương thần hoàng triệt để bạo phát, tế ra chính mình ẩn tàng đòn sát thủ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.